Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần món ăn. Nơi này chính là một cái tốt nhất địa điểm phục kích. Hoa Chỉ Băng mang theo mọi người đi tới rừng cây chỗ sâu. Khu rừng này bên trong trải rộng khối nham thạch lớn. Bọn họ hướng cái kia phương hướng đi rồi. Hiển nhiên là chạy bản đồ dưới góc phải dấu hỏi nhiệm vụ điểm tới. Mà ở trong đó, là bọn hắn đi cái kế tiếp dấu hỏi nhiệm vụ điểm đường phải đi qua. Các ngươi theo ta yêu cầu. Phân tán ra phân biệt núp ở nham thạch phía sau. Không ra một khắc đồng hồ. Ta dám cam đoan bọn họ tất nhiên sẽ hướng cái này phương hướng tới. Hoa Chỉ Băng trên mặt đất họa. Một cái rất địa hình phức tạp đồ. Sau đó tại đồ lên dấu hiệu lấy từng cái phục kích địa điểm ẩn thân. Nhìn nàng trong lòng có dự tính vẻ mặt, mà lại nói được rõ ràng mạch lạc, những người khác liền đều không nhắc tới ra dị nghị. Vì vậy, mỗi người án nàng yêu cầu mai phục lên, bọn họ có thể hay không ở trên đường phục kích chúng ta. Lý Lang suy tính một cái vấn đề. Không biết, Thẩm Lạc trả lời, người khẳng định như vậy. Lý Lang có chút kỳ quái, có thể đi vào chung kết quyết tái đều không phải người ngu. Từng người mang ý xấu riêng, lại này đại trốn giết gom lại cùng nhau càng nhiều người. Lẫn nhau sát lục xác suất lại càng lớn, bọn họ tốt nhất là một mực đợi chung một chỗ. Như vậy nói, chúng ta chỉ cần núp ở một cái địa phương nào đó bất động. Bọn họ sẽ tự giết được chỉ còn một, hai cái, Thẩm Lạc giải thích, người đáp một nẻo, ta hỏi là bọn hắn có thể hay không ở trên đường phục kích chúng ta. Lý Lang nhướng mắt, ta không phải trả lời ngươi sao? Coi như bọn họ muốn phục kích chúng ta. Kết quả cuối cùng cũng là bọn hắn chính mình đánh trước lên. Được rồi, bất quá ta đề nghị chúng ta vẫn là tách ra một ít đi tương đối khá. Ngươi đi phía trước đi, ta ở phía sau che chở. Lý Lang hướng Thẩm Lạc nói ra, rõ ràng chính là để cho ta ở mặt trước dò đường. Có nguy hiểm gì? Gặp được phục kích cái gì? Được rồi, ta đi trước, người có thương, người nói tính, Thẩm Lạc lắc đầu một cái, hướng về phía trước đi tới. Cánh rừng cây này bên trong có chút cây cối dung mạo rất là cao lớn, nhưng trên mặt đất nhưng là trải rộng một ít bụi cây. Chỉ có thể tìm đường đi về phía trước, muốn đi quá nhanh căn bản không khả năng. Hai người một trước một sau tại trong rừng cây chật vật đi về phía trước. Dần dần đến gần cái thứ hai dấu hỏi nhiệm vụ điểm. Ngay vào lúc này, phụ cận trong bụi cỏ truyền đến dị thường vang động. Lý Lang vội vàng nằm xuống thân thể, nhìn về phía truyền tới dị thường vang động phương hướng. Trước mặt Thẩm Lạc cũng cảm giác được cái gì. Tại chỗ đứng lại, Lý Lang hướng nàng làm một hư thủ thế. Cuối cùng, kia dị thường vang động theo trong bụi cây lao ra, xuất hiện ở Lý Lang trong tầm mắt. Cùng Lý Lang bốn mắt nhìn nhau, là một đầu thân cao đến một mỹ cường tráng heo rừng. Khi nhìn đến Lý Lang đồng thời, heo rừng phát ra gào một tiếng, đột nhiên hướng Lý Lang vọt tới. Ngắn ngủi 7-8 mét khoảng cách, Lý Lang cơ hồ phản ứng không kịp, chỉ có thể ở heo rừng xông lại trong nháy mắt hướng bên cạnh khiêu thiểm mở ra. Rơi xuống đất lúc, dưới chân nhưng là vấp phải rồi một sợi thương tác. Lý Lang thầm kêu rồi tiếng không ổn, nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi. Một cái dây thừng trong nháy mắt khóa chân hắn mắt cá, đem hắn thân thể nhanh chóng kéo ngược lại cũng đem hắn treo ngược lên lạp thăng đến 5-6 thước trên không. Này, cái gì đồ vật? Cách đó không xa Thẩm Lạc thấy như vậy một màn, trợn mắt ngoác mồm, heo rừng nhìn một chút phía trên Lý Lang, lại nhìn một chút cách đó không xa Thẩm Lạc. Hắn kia thông minh đại não lập tức làm ra quyết định. Xoay người đuổi theo Thẩm Lạc đi rồi. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc chạy trối chết. Rất nhanh theo phụ cận biến mất bóng dáng. Bị treo ngược trên tàng cây Lý Lang đầu. Trên người tất cả đều là thương. Hoa mắt choáng váng đầu một lúc lâu mới chấn định lại. Hắn cố gắng câu dẫn ra eo. Muốn lật tới dây thừng phía trên đi tóm lấy sợi dây. Xem có thể hay không từ từ leo lên. Bắp chân nơi mắt cá chân lại truyền tới đau đớn một hồi. Đau đến Lý Lang hoàn toàn không làm gì được rồi. Mới vừa rồi lôi kéo hiển nhiên đối với hắn mắt cá chân tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng. Điện ảnh truyền hình bên trong bình thường sẽ có như vậy kiều đoạn. Bên trong vai nam chính, hoặc nữ nhân vật chính bị loại này dây thừng cho kéo xuống rồi giữa không trung. Tự đi quơ đao chém đứt phía trên dây thừng. Hay hoặc là được người cứu đi xuống. Cứu được sau đó cùng người không có sao giống nhau. Loại tình huống này cơ bản không tồn tại. Có thể đem trọng lượng cơ thể gần 80 kg đại nam nhân kéo xuống 5-6 thước trên không dây thừng. Nói rõ lôi kéo lực lượng rất lớn. Khởi động trong nháy mắt lực lượng có thể đạt tới mấy trăm kg. Tại lôi kéo trong nháy mắt người sẽ nhanh chóng ngã xuống đất. Nếu như mặt đất rất cứng rắn, hoặc trên mặt đất vừa vặn có rất cứng rắn thạch đầu, rất có thể đầu đụng mà trực tiếp bể đầu chảy máu đụng chết. Cho dù là giống như Lý Lang như vậy, bởi vì trên mặt đất lá rụng tương đối nhiều, đầu cũng không có hữu thụ đến thương tổn nghiêm trọng, nhưng thân thể trong nháy mắt cùng mặt đất đụng thương vẫn là không tránh được. Nhẹ thì bắp thịt bầm tím, nặng thì gãy xương, mà bị dây thừng bao lại mắt cá chân. Trong nháy mắt muốn thừa nhận nặng mấy trăm cây di lượng. Nghiêm trọng bị thương cơ hồ là không thể phòng ngừa. Những thứ kia điện ảnh truyền hình bên trong bị treo ngược đi tới nam nữ các nhân vật chính. Bị để xuống thời điểm, tuyệt đối không có khả năng lập tức giống như người không có sao giống nhau vừa nói vừa cười. Còn có tâm tình cùng đối phương liếc mắt đưa tình loại hình. Hiện tại Lý Lang tựu là như này một loại tình huống. Rất thực tế, rất thống khổ. Tại đại trốn giết trong trò chơi chân bị thương là một kiện rất đòi mạng sự tình. Gặp gỡ như vậy đột phát tình trạng cũng là không có người nào. Trên căn bản ý nghĩa xuất cục, hết thảy các thứ này cũng quá đúng dịp chứ. Heo rừng mai phục ở trong bụi cỏ phục kích hắn. Bên cạnh vừa vặn chính là một cái dây thừng. Không tránh đi, bị heo rừng đụng vào cửu tử nhất sinh. Né tránh đi, liền nhảy vào dây thừng trong bẫy dập rồi. Chẳng lẽ cũng vậy bình đài phương diện thăng bằng biện pháp. Cảm thấy hắn quá mạnh, cho nên cố ý an bài cho hắn heo rừng dây thừng phần món ăn. Hiện ở loại tình huống này, bị những người khác phát hiện có thể không có kết quả gì tốt. Treo ở phía trên thời gian càng ngày càng nguy hiểm, phải mau nghĩ biện pháp tự cứu. Ngay tại Lý Lang lo lắng cho mình bị người phát hiện thời điểm, nhưng là nghe được phụ cận một trận vang động, có người đi tới. Toàn bộ tham gia đại trốn giết tuyển thủ xuyên đều là nhiều màu sắc quần áo. Lý Lang treo ngược lấy tạm thời không thấy rõ qua người đến là ai. Bất quá hắn rất nhanh thì thấy rõ, là vừa mới chạy trốn Thẩm Lạc. Xem ra nàng đã thoát khỏi heo rừng đuổi theo rồi. Người đây là tại làm gì? Chơi đùa cao treo truyền trực tiếp sao? Thẩm Lạc tại Lý Lang phía dưới tò mò hướng lên xem chừng. Người tại bên cạnh tìm một chút. Theo ta phía trên sợi dây phương hướng tìm. Nhất định có thể tìm tới một cây cột vào trên nhánh cây sợi dây. Giúp ta đem sợi dây cởi ra từ từ buông ta xuống. Lý Lang hướng Thẩm Lạc nói ra. Ta đây cứu ngươi một mạng, ngươi há chẳng phải là hội nợ ta một món nợ ân tình. Một cái mạng nhân tình. Thẩm Lạc hỏi, ngươi không theo ta nói làm, ta bây giờ liền nổ súng giết ngươi. Lý Lang lấy súng lục ra chỉ hướng Thẩm Lạc. Hắn biết rõ cùng loại này rất hung tàn máu lạnh người không có thương lượng. Chỉ có bàn điều kiện hoặc trực tiếp uy hiếp mới tương đối tác dụng. Được rồi. Ngươi nếu không muốn rơi ta người tính, vậy ngươi liền nổ súng đi. Nổ súng bắn chết ta được rồi. Thẩm Lạc khoát tay một cái, quay lưng lại chậm du du về phía xa xa đi tới. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không nổ súng? Lý Lang giận dữ. Chuyện gì đều sẽ có lần đầu tiên. Tỉ như giết người, dù sao cũng là muốn trải qua. Thẩm Lạc trở về Lý Lang mấy câu, tiếp tục hướng phía trước đi tới, cho đến theo Lý Lang trong tầm mắt biến mất, chửi thề một tiếng, Lý Lang mắng to một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang cảm giác chính mình chính chậm rãi đi xuống hàng. Nửa phút sau, Lý Lang hạ xuống trên mặt đất, Thẩm Lạc từ nơi không xa phía sau cây đi tới. Cảm ơn ngươi, Lý Lang lao người tới, hướng Thẩm Lạc nói một tiếng, thương cầm ở trong tay ngươi thật là lãng phí. Ngươi dù sao cũng không chuẩn bị dùng hắn, cần gì phải cầm trong tay đây? Thẩm Lạc tại Lý Lang trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Lý Lang định cởi ra trên mắt cá chân dây thừng. Này dây thừng hiện tại tạo thành bế tắc, trói chặt rồi chân hắn mắt cá. Trước mặt chân đã bắt đầu chết lặng. Nhiều đi nữa trói một hồi mà nói, hắn toàn bộ chân đều muốn thiếu máu xấu lắm. Có muốn hay không ta hỗ trợ cởi ra này dây thừng? Thẩm Lạc hỏi Lý Lang, người như thế cởi ra? Lý Lang nhìn kia bế tắc hoàn toàn không có đầu mối. Thẩm Lạc từ trong túi móc ra một cây đao, từ từ từng điểm đem dây thừng cho cắt mài chặt đứt. Người mới bắt đầu vũ khí. Lý Lang hỏi, phải ta liền kỳ quái. Tại sao ta mới bắt đầu vũ khí là một cây đao, mà ngươi là một cây súng lục? Thẩm Lạc cây đao đưa cho Lý Lang nhìn, một cái rất sắc bén tiểu đao, cầm trong tay không dễ thấy, đâm người tuyệt đối đủ dùng rồi. Khả năng bình đài cảm thấy ngươi mạnh hơn ta chứ, làm bình hành mà thôi. Lý Lang thở dài, cây đao đưa trả lại cho Thẩm Lạc. Kỳ thực thì, vũ khí uy lực lớn nhỏ là muốn nhìn sử dụng người khác có không có năng lực phát huy ra hắn uy lực. Thẩm Lạc cười một tiếng, cây đao thu hồi trong túi. Thương cho ngươi, đừng nữa dài dòng chuyện như vậy. Lý Lang từ trong túi cây súng lục móc ra đưa cho Thẩm Lạc. Thế nào, buông tha sao? Nhìn ngươi nản chí dáng vẻ, cần thiết hay không? Thẩm Lạc nhìn một chút Lý Lang. Lý Lang một mặt như đưa đám vẻ mặt. Thẩm Lạc không nói nữa. Nàng nhanh chóng gỡ xuống băng đạn, lại gỡ xuống không thương treo máy quản cùng nòng súng. Không mất một lúc cây súng lục giả thành rồi linh kiện. Một lát sau đó lại lần nữa bắt bọn nó tổ hợp lên. Sau đó cầm lên chặn lại rồi Lý Lang cái trán. Có sợ hay không? Thẩm Lạc hỏi Lý Lang. Người có phải hay không? Từng cường hóa súng ống kỹ năng. Lý Lang nhìn đến Thẩm Lạc kia thuần thục động tác có cái suy đoán. Cường hóa, ngươi chỉ là huấn luyện sao? Ta trước xác thực tiếp thụ qua hơn một năm súng ống huấn luyện. Thẩm Lạc cây súng miệng điều hướng, bên cạnh một thân cây. Ầm, một tiếng súng vang, đinh tai nhức óc, chửi thề một tiếng, lỗ tai ta. Lý Lang không có phòng bị, giận đến mắng to, súng này có chút ý tứ. Ta ngược lại thật ra có chủ ý. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc đi tới quan sát thân cây. Người bắn thiệt à? Súng này tiếng đem chúng ta phương vị bại lộ cho bọn họ. Lý Lang nhắc nhở Thẩm Lạc. Chúng ta mau rời đi là được. Thẩm Lạc đi trở về. Mau rời đi. Liền như vậy, người tiếp lấy chơi đùa đi. Ta chỉ có thể sớm thối lui ra. Lý Lang trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Hắn cố gắng muốn đứng người lên, nhưng chân phải đau đến căn bản là không có cách đứng. Người sẽ không gãy xương chứ? Thẩm Lạc nhìn đến tình huống này cũng nhíu mày. Lý Lang lúc trước biểu hiện là một ý chí lực siêu cường nam nhân, không phải gãy xương mà nói, còn không đến mức không đứng nổi. Ngươi đi đi, ta nhận thua. Lý Lang ngồi về trên đất, hướng Thẩm Lạc khoát tay một cái. Đỡ ta đi thôi, mau rời đi nơi này. Thẩm Lạc cây súng đưa trả lại cho Lý Lang, sau đó ngồi xổm người xuống. Kéo Lý Lang cánh tay đặt ở chính mình trên vai. Tại sao giúp ta? Người người thiết không phải như vậy à? Chấm ngoặc kép, Lý Lang có chút kỳ quái. Lúc trước nàng muốn cùng hắn kết minh, là vì cùng nhau đối phó sinh hóa người máy Hoa Chỉ Băng. Hiện tại hắn tàn phế một cái chân, chẳng khác gì là phế nhân một cái. Hắn mất đi giá trị lợi dụng. Nàng và hắn kết minh sẽ không có ý nghĩa. Người có phải hay không ngốc? Ta và ngươi kết minh, cũng không phải là trông cậy vào ngươi giúp ta đối phó Hoa Chỉ Băng. Thuần túy là thích ngươi mà thôi. Thẩm Lạc dùng sức đem Lý Lang từ dưới đất chống lên. Không nghĩ đến nho nhỏ này thân thể, lực lượng cũng không nhỏ. Ngươi đừng hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc bổ sung, ta không có hiểu lầm. Ngươi thích chỉ là thưởng thức. Đáng tiếc ta tại chung kết quyết tái bên trong biểu hiện cũng không đáng giá thưởng thức. Lý Lang, rất có chút buồn bực. Ta nói rồi, ta sẽ thay ngươi diệt trừ toàn bộ đối thủ. Lưu viên đạn cuối cùng cây súng còn cho ngươi. Sau đó, tại ngươi giết chết ta trước, ta hội nói cho ngươi một cái bí mật. Thẩm Lạc cười, bí mật gì? Hiện tại không thể nói. Chửi thề một tiếng, hai người rời đi xảy ra chuyện địa điểm. Không có lại đi màu vàng dấu hỏi nhiệm vụ điểm, mà là ở trong rừng cây tìm kiếm khắp nơi lấy. Tìm một cái so sánh địa điểm ẩn núp. Hiện tại tình huống này, không có Thẩm Lạc đỡ. Lý Lang mình đã mất đi năng lực hành động, lại hướng màu vàng dấu hỏi nhiệm vụ điểm tới mà nói. Gặp được những người khác đơn thuần tìm chết. Dựa theo Thẩm Lạc ý kiến, không bằng tìm một chỗ trốn trước. Chờ Hoa Chỉ Băng bọn họ nơi đó lẫn nhau giết được không sai biệt lắm sau đó. Nàng lại đi ra thu thập tàn cuộc. Cuối cùng, hai người tới một cái đối lập tương đối chỗ ẩn núp tại. Đem Lý Lang buông xuống sau đó. Thẩm Lạc quay đầu kiểm tra tiêu trừ trên đất dấu chân. Sau đó mới lại đi trở về. Ta trốn ở chỗ này. Ngươi đi tiếp tục tìm linh kiện đi. Lý Lang hướng Thẩm Lạc nói ra. Không cần. Ta phỏng chừng này linh kiện thu góp sau đó. Sẽ trở thành một món uy lực to lớn vũ khí. Trong tay chúng ta đã có hai số không món. Những người khác không có biện pháp tìm toàn bộ linh kiện. Cũng không có biện pháp đối với chúng ta thành lập được ưu thế. Thẩm Lạc tại Lý Lang bên. Người ngồi xuống. Người có huynh đệ tỉ muội người nhà hả? Lý Lang tìm đề tài cùng Thẩm Lạc trò chuyện. Thẩm Lạc nhìn một chút Lý Lang. Không có nhận hắn cái đề tài này. Đúng rồi. Người có. Cái kia Trầm Long. Muốn đánh chết ngươi thay ngươi sư tỷ báo thù. Kết quả bị giết ngược. Còn làm liên lụy hai cái vô tội. Lý Lang nghĩ tới. Thẩm Lạc cười một tiếng. Hay là không tiếp cái đề tài này. Giữa các ngươi lấy sư huynh. Sư tỷ, sư muội lẫn nhau xưng. Chẳng lẽ các ngươi sống ở cổ đại. Xuyên qua tới. Lý Lang lại hỏi. Tại nghiên cứu trong sở. Cùng một cái đạo sư cũng có thể như vậy lẫn nhau xưng chứ. Thẩm Lạc cuối cùng mở miệng. Gì đó sở nghiên cứu. Người tuổi này chắc còn ở lên lớp 12 hoặc là đại nhất chứ. Lý Lang đánh giá Thẩm Lạc. Nhân loại đặc biệt tính tinh thần tật bệnh trung tâm nghiên cứu. Thẩm Lạc trả lời Lý Lang. Ồ, Lý Lang dòm Thẩm Lạc. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ta cũng không là bệnh tâm thần người. Các người những thứ này cho là ta là nhân tài là. Có câu ngạn ngữ biết không? Mọi người đều say riêng ta tỉnh. Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc tựa hồ biết rõ Lý Lang lúc này nội tâm suy nghĩ. Các ngươi tinh thần tật bệnh trung tâm nghiên cứu cũng thành đoàn tới tham gia bình đài khiêu. Chiến, sư tỷ của ngươi, sư huynh trước sau chết ở trên tay ngươi. Ngươi sau khi trở về, như thế hướng đạo sư ngươi giao phó. Lý Lang lại hỏi, chờ ngươi biết rõ hết thảy các thứ này phía sau màn chân tướng thời điểm. Tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thẩm Lạc lắc đầu một cái. Gì đó chân tướng. Lý Lang cảm giác Thẩm Lạc hẳn là biết đạo nhất chút ít liên quan tới bình đài hắn không biết nội. Dung, nếu như ngươi không chết ở chung kết quyết tái mà nói. Sớm muộn ngươi cũng sẽ biết rõ. Nói một chút a. Chấm ngoặc kép, nói liền chảy máu não. Có thể nói không? Thẩm Lạc trắng Lý Lang liếc mắt. Được rồi, Lý Lang chỉ đành phải buông tha. Thật ra, tử vong cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc lại nhỏ giọng thầm thì một câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.